Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, âm dương nhất khí hồ, làm sao có khả năng, toàn trường không thể tưởng tượng nổi, con ngươi kém chút chừng đi ra, bởi vì tàng giới ma vương khí tức dĩ nhiên lại tăng cường, hơn nữa hiện tại cực đoan khủng bố, có thể nói thông thiên triệt địa. Hắn bước vào thiên thần cảnh giới, hỗn độn điện đại nhân vật trầm thấp nói rằng, dung hợp tất nhiên là báu vật, dĩ nhiên có thể làm được mức độ này, thực sự là không đơn giản, ma vương cái tên này là rất mạnh mẽ. Hỗn độn nữ cũng không nhịn được gật đầu, thanh tú khuôn mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc, hình như tại cân nhắc tàng giới ma vương mạnh như thế nào. Hỗn độn nữ rất rõ ràng loại khí tức này, thông thiên triệt địa, thân thể nội bộ tựa hồ có một cái vũ trụ mở ra. Đây là bước vào thiên thần, hơn nữa là đáng sợ nhất thiên thần, dung hợp tất nhiên là phi thường mạnh mẽ chí bảo. Có đại nhân vật nói ra chân tướng, gây nên toàn trường người chấn động, tàng giới ma vương mạnh như thế nào. Bây giờ lại mời bước vào thiên thần cảnh giới, hắn tiềm có thể đến cùng có cỡ nào to lớn, nhất định phải chém xuống hắn. Thánh viện tam trưởng lão sắc mặt khó coi, bởi vì động tĩnh quá to lớn, hắn đủ để chém giết vĩnh hằng chân thần cảnh giới cường giả, thậm chí phổ thông thần vương đều không thể uy hiếp đến hắn. Lúc này Đạo Lăng cảm giác hơi thở của chính mình ở vô hạn phóng thích. Hắn thật giống cùng đại vũ trụ muốn nối đường dây. Thế nhưng đại vũ trụ lại ở bài xích hắn. Điều này làm cho Đạo Lăng giật mình. Hắn cảm giác cả người thật giống đều bị cầm cố, nên có sức chiến đấu không cách nào phát huy được. Lập tức, Đạo Lăng một trận sởn cả tóc gáy. Hắn cảm giác vô cùng vô tận đại vũ trụ lực lượng mạnh ép mà xuống, muốn đem hắn động thiên cho đập vụn. Tiểu tử, toàn lực chuẩn bị, mạnh nhất lôi kiếp muốn tới. Ngươi động thiên là chính ngươi dựng dục ra đến, không là mượn ngoại vật. Thiên địa sẽ bài xích loại này động thiên. Tức những âm thanh phi thường nghiêm túc, nghĩ đi đường này không phải là như vậy dễ dàng. Ầm ầm ầm, vắng lặng lôi kiếp trong nháy mắt nổ vang đứng dậy. Quả thực chính là vũ trụ muốn đè ép xuống, quét ngang cửu thiên thập địa. Người ở chỗ này đều tê cả da đầu. Đây là vũ trụ lực lượng quá mức vĩ đại, đại nhân vật đều run sợ. Cảm giác tàng giới ma vương thật giống ở độ thần vương lôi kiếp. Trời muốn chết tàng giới ma vương. Đây là đại vũ trụ lực lượng, có thể đem hắn tiêu diệt đi. Tây Môn Phong cười to, cảm giác tàng giới ma vương đường cùng muốn tới. Tây Môn Phong nói người xung quanh cũng không dám phủ định. Đại vũ trụ lực lượng là biết bao mênh mông, tùy tiện chấn đè xuống một phần nửa điểm, đều có thể đem tàng giới ma vương cho sống sờ sờ chém rơi. Đạo Lăng thân thể rung động, lộ chân lông đều đang chảy máu, cảm giác toàn bộ thân thể đều phải bị đè nát. Hơn nữa động thiên đều ở ong ong, loại này đại vũ trụ lực lượng là nhằm vào động thiên. Bất quá Đạo Lăng khí thế trong nháy mắt đại biến, động thiên triệt để dung hợp đến thân thể bên trong, diễn biến thành thiên ti vạn lũ chân cháo. Cùng lúc đó, hơi thở của hắn trở nên hơi quỷ dị, giống như một cái vô cùng vực sâu vô tận mở ra. Loại khí tức này cùng vũ trụ lực lượng cực kỳ tương tự. Đạo Lăng tu luyện vĩnh hằng chân thần thời điểm, liền lấy đại vũ trụ lực lượng rèn luyện thể phách. Hiện đang đối mặt loại này đại vũ trụ lực lượng, hắn trái lại có chút hài lòng ứng tay. Ở bốn phía trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, tàng giới ma vương lại vẫn ở hướng về ngũ sắc lôi trì đi đến. Đối với đại vũ trụ uy thế dĩ nhiên không nhìn, cho tới thanh niên mặc áo lam thân thể trực tiếp bị trấn áp lại, rất khó tiến lên trước một bước, bởi vì loại này đại vũ trụ uy thế đối với hắn bảo thể tạo thành một loại rất lớn tổn thương. Tại sao lại như vậy? Tây Môn Phong sắc mặt lập tức khó coi xuống. Tàng giới ma vương làm sao có khả năng sẽ đối với đại vũ trụ lực lượng quen thuộc như vậy? Cái tên này lẽ nào là một tôn thần vương không thành? Muốn tới, nhưng mà đạo lăng chỉ là đi mấy bước. Tâm thần của hắn triệt để trầm trọng xuống. Hắn vốn cho là cũng chỉ có điểm ấy uy thế, nhưng là không nghĩ tới mạnh nhất lôi kiếp mới vừa mới bắt đầu ấp ủ. Đây là một loại phi thường kỳ lạ khí tức tràn ngập ra, quỷ dị làm cho người kinh hãi. Khi thì nóng rực ngập trời, khi thì âm phong kêu khóc. Loại khí tức này vĩ đại vô biên, đang tràn ngập một loại chí cường tâm tình. Giống như bất kỳ vật chết ở trước mặt nó đều muốn hết mức vỡ vụn. Không được, thanh niên mặc áo lam sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn cái bóng trong nháy mắt biến mất, tiêu diêu bộ vận chuyển tới đỉnh cao nhất, điên cuồng tránh né lôi kiếp khóa chặt. Xảy ra chuyện gì? Thanh niên mặc áo lam này chạy thế nào? Không biết a, hắn lẽ nào không chuẩn bị tranh cướp ngũ sắc lôi dịch trà? Vừa nãy nhưng là trả giá cái giá cực lớn. Tuy rằng đạo lăng cùng thanh niên mặc áo lam đều có thể lấy tốc độ cực nhanh tu bổ tàn thể. Có thể đây là tiêu hao tự thân gốc gác. Đây chính là một loại cực kỳ đánh đổi nặng nề. Cần rất nhiều đại dược mới có thể tu dưỡng lại đây. Nhưng là mắt thấy đều muốn thành công. Thanh niên mặc áo lam chạy thế nào? Khổng Tước có một loại dự cảm xấu. Lôi kiếp e sợ không là ở bề ngoài đơn giản như vậy, nên có tuyệt sát thủ đoạn. Qua tử cũng lòng như lửa đốt, không biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì đạo lăng không ở đi tới, trái lại toàn lực phòng bị. Này lôi kiếp ngay ở nhắm vào hắn, hắn chạy không được. Khổng Tước, trên người ngươi dấu ấn khi nào mới có thể biến mất? Qua tử quản không được nhiều như vậy, một khi phát sinh biến cố lớn, đến thời điểm hảo toàn lực lui lại, thanh niên mặc áo lam có thể tạm thời không giết, đạo lăng có thể bất cứ lúc nào đem Khổng Tước trước tiên mang đi, né tránh đất thị phi này. Bất quá Khổng Tước bây giờ căn bản đi không được, liền ngay cả Liệu Bạch đều không rõ ràng. Bởi vì trên người nàng hỗn độn chí bảo dấu ấn, không chỉ có thể bảo vệ nàng, cũng có thể chu diệt nàng. Cũng sắp rồi, ta cũng khó xác định, dấu ấn rất không ổn định. Đã đến thời khắc mấu chốt, Khổng Tước truyền âm đi qua, nàng cũng rất cấp bách. Lần này tính toán sự tình trọng đại, vạn nhất không nắm được cục diện, sẽ phát sinh không thể nào đoán trước đại họa. Ầm ầm, yên tĩnh giữa trường trong nháy mắt đại biến, Liệu Bạch đều run rẩy. Một cái to lớn bóng mờ trong nháy mắt bao phủ đại vũ trụ. Cái này bóng mờ thương cổ mà lại khủng bố, giống như từ vũ trụ phần cuối ném bắn tới một cái bóng mờ. Này dĩ nhiên là một cái to lớn hồ lô bóng mờ, như trời tự sinh ra, ôm chặt tâm dương, khủng bố vô biên, giống như muốn luyện vũ trụ, hóa hồng hoang. Đây là cái gì? Toàn trường đều ngây người, nghiêng lên đầu, con ngươi gắt gao nhìn chòng chọc cái này to lớn hồ lô, kém chút sợ đến một đầu mới ngã xuống đất. Đây là cỡ nào chí bảo? Dĩ nhiên như vậy vĩ đại. Chẳng lẽ là một tôn đế binh giết tới không thành? Có người linh hồn đều đang run rẩy, kém chút quỳ trên mặt đất cúng bái. Này tuy rằng chỉ là một cái hồ lô bóng mờ, thế nhưng quá đáng sợ. Quả thực muốn nung nấu hồng hoang đại địa. Không thể, tức nhượng rít gào, âm dương lão tiểu tử, nó làm sao còn sống sót? Lão bất tử này làm sao có khả năng còn sống sót? tức nhưỡng, đây là cái gì? Đạo Lăng run giọng nói, đồ chơi này, trực tiếp liền có thể đánh chết ta. Sao có thể có chuyện đó, là lôi kiếp? Rõ ràng là một tôn không gì sánh được đáng sợ chí bảo. Nó là âm dương nhất khí hồ. Tức nhượng rít gào, lôi kiếp làm sao sẽ xuất hiện cái này quái vật? Âm dương nhất khí hồ. Đạo Lăng hơi nhướng mày, nói rằng, đây là bảo vật gì? Giống như ta, âm dương nhất khí hồ là thập đại độc nhất vô nhị chí bảo. Nó cùng ta, tiên đan lô, tụ bảo bồn, bắt bảo đều là giống nhau. Tức nhượng rít gào, tuy rằng chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng đủ để đem ngươi luyện chết. Đạo Lăng tê cả da đầu, thập đại độc nhất vô nhị chí bảo, âm dương nhất khí hồ, dĩ nhiên ở trong lôi kiếp hiển hóa ra ngoài. Tiểu tử ngươi tránh không thoát, tự cầu phúc đi. Sinh tử chỉ trong nháy mắt, chỉ cần ngươi có thể vượt qua đi, ngược lại cũng có thể được đại tạo hóa. Tức nhượng âm thanh không gì sánh được trầm trọng, hắn phi thường rõ ràng, liền là một tôn đại năng bị vồ vào đi luyện một luyện, tồn tại suất cũng phi thường thấp, ta có mấy thành độ khả thi vượt qua đến. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, rất thấp, ngươi đừng hỏi, tự cầu phúc đi. Tức nhượng cảm giác lần này Đạo Lăng phỏng chừng không kháng nổi đi. Tỷ lệ tử vong vượt qua 9 phần 10. Trên căn bản không có còn sống độ khả thi. Này âm dương nhất khí hồ có thể luyện thiên địa vạn vật. Hàng đầu chí bảo đều có thể luyện thành một đoàn dòng máu. Chớ nói chi là Đạo Lăng. Ầm ầm, ở rất nhiều run rẩy dưới ánh mắt. Cái này to lớn miệng hồ lô rốt cục mở ra, phun ra nuốt vào chi khắc, đại vũ trụ đều vặn vẹo đứng dậy, chư thiên tinh đấu đều bị nuốt hút vào đi. Làm sao có khả năng? Dục trưởng lão tê cả da đầu, chuyện này căn bản là không là lôi kiếp, rõ ràng muốn tuyệt sát thập giới mạnh nhất một đời. A, Đạo Lăng kêu to, trực tiếp liền bị nuốt hút vào. Đấu chuyển tinh di giống như hắn liền đến âm dương nhất khí hồ trong cơ thể. Vù, đủ để đem đại vũ trụ đều luyện hóa khủng bố hỏa diễm trong nháy mắt phun trào mà đến. Phong phú, vô cùng vô tận đạo tắc cùng hàm nghĩa, trực tiếp liền đem Đạo Lăng dung hợp thành một đống máu thịt, mà lập lòe ra ngũ sắc sặc sỡ. Hết chương.